Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 131, ai đứng đằng sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Bức ảnh nổi tiếng sau được chụp bởi Templeton khi ông và gia đình mình đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Bergmas, Anh 1964. Khi được hỏi về người đằng sau tấm ảnh, Templeton khẳng định rằng không hề có bất kỳ người nào đứng đằng sau con gái ông cả. Ông cũng khẳng định là ngoài gia đình ông ra thì cũng không có một ai xuất hiện trên cả cánh đồng đấy. Bức ảnh nhận được rất nhiều quan tâm từ báo chí Anh và bắt đầu lan rộng ra khắp thế giới. Mô tả về nhà du hành vũ trụ bí ẩn, người ngoài hành tinh áo trắng, bóng ma, và từ đó, UFO học, ufology, ra đời. Cách chương.